Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1971, ngoài ý liệu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hư đan, tên như ý nghĩa, có phá hư tác dụng, ý tứ chính là, nhược hư thiên cảnh nuốt vào viên đan dược này, như vậy, hội có nhất định tỷ lệ, trực tiếp đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Tu vi càng cao, này loại tỷ lệ cũng liền càng thấp. Mà trên thực tế, rất nhiều đan sư đều hiểu. Cho dù là nhất phẩm hư thiên cảnh, thôn phệ này loại tam phẩm tầm thường đan dược, cũng bất quá là có thể gia tăng có chút tu vi mà thôi. Có lẽ thật sự có tỷ lệ đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh, nhưng này tỷ lệ, thật chính là quá nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không có. Liền nhất phẩm hư thiên cảnh đều như thế, chớ nói chi là nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí cao hơn. Nhưng mà, vẫn là có đan sư đem loại đan dược này khoác lác cực kỳ hữu hiệu. Cũng có rất nhiều tu sĩ võ đạo vì thế mà chạy theo như vịt, liền nghĩ như thế nào mới có thể ít trả giá một điểm cố gắng, từ đó một bước lên trời. Cho nên, tại đây miếng phá hư đan xuất hiện thời điểm, lập tức có người bắt đầu kêu giá. Một cái linh tinh, hai cái, năm mai, mười cái, trong rạp, nghe này loại kêu giá, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phì quả thực là trợn mắt hốc mồm. Bọn gia hỏa này, thật chính là tới tham gia đấu giá hội. Xác định không phải tới quấy rối, Lăng Tiếu nhịn không được nói một câu, Diệp Tiểu Phì cũng nói, mặc dù này phá hư đan tác dụng không phải quá lớn, mà lại buổi đấu giá này không nắm chắc giá, nhưng dù nói thế nào, cũng là một cái tam phẩm tầm thường đan dược, bọn hắn thật sự cho rằng mười mấy miếng, trên trăm miếng linh tinh, liền có thể đem phá hư đan cho mua lại. Người A, luôn luôn nghĩ đến chiếm tiện nghi, Tô Hàn cười lắc đầu, tưởng tượng lấy tới phá hư đan. Từ đó trực tiếp đột phá một phẩm cấp, lại tại tưởng tượng lấy, làm sao có thể đủ dùng giá tiền thấp nhất, đem này miếng phá hư đan cho mua xuống, ha ha. Hừ, vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh ở đại sảnh ở trong bỗng nhiên truyền ra. Tất cả im miệng cho ta, theo thanh âm nhìn lại, là một người đàn ông tuổi trung niên tại mở miệng. Hắn vẻ mặt âm lãnh, nói thẳng, không có linh tinh, liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tam phẩm tầm thường đan dược, các ngươi vậy mà tại một cái, hai cái linh tinh hô hào. Không nguyện ý mua, đều cút cho ta. Nghe thấy lời ấy, lập tức có không ít tầm mắt hướng phía trung niên nam tử này nhìn sang. Khi thấy là hắn thời điểm, ban đầu trong lòng có nổ, mong muốn mở miệng người, lại là ngậm miệng lại. Người này là ai? Tô Hàn hướng phía sau lưng mỹ lệ thị nữ vẫy vẫy tay. Bao xương bên trong, thị nữ hầu hạ, đây là thuộc về thượng vị giả phục vụ. Dù sao hao tốn nhiều như vậy linh tinh, tam đại gia tộc điểm này, làm vẫn là rất đúng chỗ. Đại nhân, đó là Ngô gia người, Ngô Văn Hợp Thành. Thị nữ vội vàng đi tới, cung kính nói, Thiên Lâm Tinh bên trên, ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, còn có mấy cái hơi yếu một chút gia tộc, này Ngô gia liền là một cái trong số đó. Trách không được, xem ra này Ngô gia tại Thiên Lâm Tinh bên trên cũng là rất nổi danh đó a. Nhìn người nọ thời điểm. Những tên kia vốn còn muốn mở miệng, lại là giận mà không dám nói gì. Lăng Tiếu nói, Ngô gia thế lực thật không nhỏ, mặc dù so tam đại gia tộc kém một chút, nhưng lão tổ chính là lục phẩm thần hải cảnh cường đại tồn tại, nghe nói đã bế quan 500 năm, rất có thể đột phá thất phẩm thần hải cảnh. Thị nữ lại nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, 100 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đám người nói chuyện thời điểm. Ngô Văn Hợp Thành nơi đó, trực tiếp đem linh tinh giá cả tăng lên tới 100 vạn. Một cái tam phẩm tầm thường đan dược, liền là 100 vạn linh tinh, đều khó có khả năng mua được. Nhưng hết sức hiển nhiên, Ngô Văn Hợp Thành tính cách ngay thẳng, đã mệt mỏi bọn hắn loại kia tính toán chi ly kêu giá. Mà theo Ngô Văn Hợp Thành mở miệng, này miếng phá hư đan, mới chính thức đấu giá đứng lên. Cho đến cuối cùng, dùng 23 triệu giá cả. Này miếng phá hư đan, bị Ngô gia bắt lại. Giá cả cỡ ấy, không tính là cao, bất quá đối với phá hư đan tới nói, cũng xem là khá. Dù sao, phá hư đan chân chính tác dụng, trên thực tế cũng không có lớn như vậy. Thời gian kế tiếp, vật phẩm đấu giá từng kiện xuất hiện. Mà Tô Hàn nơi này, nhưng là có chút mất hết cả hứng. Khiến cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cơ hồ không có. Cũng là phía dưới cái kia một bọn người kéo từ cuống họng, không ngừng kêu giá, nhìn cực kỳ kịch liệt dáng vẻ. Mà thông qua này loại cạnh tranh, Tô Hàn cũng biết Thiên Lâm Tinh bên trên, ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, mặt khác một chút thế lực phân chia. Là một khỏa hạ đẳng đỉnh tiêm tinh cầu, Thiên Lâm Tinh linh khí, lại là cũng không có cỡ nào nồng đậm. Sở dĩ sẽ trở thành hạ đẳng đỉnh tiêm, vẻn vẹn bởi vì, Thiên Lâm Tinh diện tích, so mặt khác hạ đẳng tinh cầu diện tích lớn quá nhiều, đều gần sánh bằng trung đẳng tinh cầu. Luận linh khí mức độ đậm đặc, cùng Phượng Hoàng Tinh không sai biệt lắm, có thể nhiều một chút, nhưng cũng có hạn. Cũng chính là bởi vậy, mới không có cái gì thế lực lớn nguyện ý đem viên tinh cầu này bắt lại, từ đó nhường Thiên Lâm Tinh, trở thành tán tu tinh cầu, bị tam đại gia tộc chỗ chiếm lấy. Thiên Lâm Tinh bên trên, dùng Trịnh gia, Vương gia, Lưu gia, này tam đại gia tộc làm thiên. Mặt khác, tỷ như Ngô gia, Hàn gia, Hoàng gia, vân vân những gia tộc này, ở vào nấc thang thứ hai thế lực. Phía dưới, còn có rất nhiều thế lực nhỏ, tầng tầng lớp lớp, nhưng không hề nghi ngờ, đều là sinh tồn tại tam đại gia tộc trưởng khống phía dưới. Đại khái hiểu rõ một chút đằng sau, Tô Hàn đối với đạt được Chí Tôn Bảo Châu, càng thêm bức thiết. Thời gian một ngày, bất chi bất giác đã qua, cho đến còn lại cuối cùng mấy món vật phẩm đấu giá thời điểm, thị nữ kia rốt cục nhịn không được hỏi. Đại nhân, này ngày kế, ít ỏi trăm cái vật phẩm đấu giá đều đã bán mất, có thể ngài lại là một lần đều không có kêu giá, là không có có yêu mến đồ vật sao? Dù sao này bao xương giá cả, thế nhưng là 500 vạn linh tinh nha, không thể như thế lãng phí một cách vô ích. Thứ ta muốn, còn chưa có xuất hiện. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. A, thị nữ kia lên tiếng, liền không lên tiếng nữa. Các nàng loại người này, tự nhiên thông minh, như hỏi nhiều hơn, sẽ khiến đối phương phản cảm. Soạt, cái kia phòng đấu giá trung tâm chỗ, vải đỏ lại một lần nữa bị xốc lên, có một cái bình ngọc xuất hiện ở trên khay mặt. Chư vị đoạt xem, đây là vật gì? Có âm thanh truyền đến, hiển nhiên là cái kia Trịnh gia Trịnh Thiên Huy. Nghe nói lời ấy, trong đại sảnh không khỏi một trận ồn ào, thầm nghĩ đây chính là áp trục vật phẩm một trong, lại liền Trịnh Thiên Huy đều như thế thừa nước đục thả câu, nghĩ đến nhất định là đồ tốt. Không người trả lời Trịnh Thiên Huy, bởi vì dù ai cũng không cách nào nhìn thấu cái kia bình ngọc. Nói thực cho ngươi biết đại gia, trong này, giả là giao long linh dịch. Trịnh Thiên Huy lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ban đầu lười biếng ngồi ở chỗ đó, nhưng nghe đến giao long linh dịch bốn chữ này thời điểm, liền đồng tử co rụt lại, đoan chính đứng lên. Thị nữ kia hơi run run, thầm nghĩ này giao long linh dịch, hẳn là trước mặt vị đại nhân này yêu thích đồ vật. Nàng cũng là có chút chờ mong, muốn nhìn một chút, này ngày kế, đều không có tham dự một lần cạnh tranh thanh tú nam tử, đến cùng hội lớn đến mức nào thủ bút. Mà đối Tô Hàn tới nói, giao long linh dịch xuất hiện, đích thật là ngoài ý liệu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.